Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rõ được tình cảm của bản thân đối với bà xã, từ trước đến nay anh rất thực tế. Đàm Việt không có tính lãng mạn, sớm quyết định tìm thời điểm thích hợp để nói rõ tình cảm trong lòng với bà xã. Anh nhờ thư ký đặt vé máy bay và khách sạn, anh rất hiếm khi lãng mạn muốn đưa cô đến Tokyo ngắm hoa anh đào và sẽ tỏ tình với cô. Không ngờ chưa lên đường, ngoài dự đoán mà bà xã lại nói lời chia tay với anh, khiến anh phải thổ lộ tình cảm trước kế hoạch đã định. Việc ấy... Nhắc đến nguyên nhân thì tâm trạng của cô lại xuống thấp. Cuối cùng Tô Nhã Mạn đã tìm được tình yêu đích thực, bắt đầu cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc. Liền... Cô ngây ngốc nhìn thấy anh và vợ cũ ăn cơm với nhau, nhìn thấy anh dịu dàng nói chuyện với vợ cũ. Liền ngây thơ nghĩ rằng tình cảm của anh đối với vợ cũ vẫn khắc sâu trong lòng. Cho dù duyên phận đã hết, Đàm Việt sống như một người đàn ông ngay thẳng tốt bụng, bất luận như thế nào đối xử với người đã từng tay trong tay bầu bạn nhiều năm mà tỏ vẻ khó chịu. Huống chi chính cô cùng Triệu Nhược Ly cũng đã từng đi ăn cơm với nhau, còn bị ảnh hưởng bởi khí chất thượng lưu của cô ấy, nói chuyện cũng phải dịu dàng nhỏ nhẹ. Em không có hỏi rõ ràng, liền cho rằng anh còn yêu Nhược Ly, sau đó còn lấy cớ là muốn quay lại với bạn trai cũ, liền ném giấy thỏa thuận ly hôn cho anh. Sau khi hiểu rõ lý do, sắc mặt Đàm Việt trông rất khó coi. À, chưa nói rõ ràng mà muốn ly hôn là cô không đúng, nhưng giọng điệu nói chuyện của anh không cần phải dữ dằn như vậy được không? Tô Nhã Mạn tự biết hành vi của mình ngu xuẩn, liền nhanh chóng cúi đầu vào trong làn nước ấm. Em rõ là... Đường đường là một đáng mày râu mà bị ép tức giận đến không nói được gì. Nếu như không phải vì anh quá yêu cô sẽ không bảo vệ được cái cổ trắng não của cô. Em vốn cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng anh lại là người có ý thức trách nhiệm cao. Cho dù anh còn yêu cô ấy, nhưng anh sẽ không bỏ rơi em. Lúc ký tên vào giấy thỏa thuận ly hôn, cô rất khổ sở. Nếu như không phải muốn tác thành cho hạnh phúc của anh, cô mới hạ bút ký tên. Nhã Mạn, lại là muốn tác thành cho anh và Nhược Ly nên mới nói dối là yêu người khác. Tại sao đầu óc của cô lại ngây thơ như thế chứ? Không chút nào nghĩ đến bản thân. Đàm Việt vừa tức vừa đau lòng, nâng gương mặt xinh đẹp của bà xã lên, nghiêm túc nói. Người anh yêu là em, sau này đừng nói đến giấy thỏa thuận ly hôn, mà hai chữ ly hôn cũng không được phép nói ra, hiểu không? Vâng, em biết rồi, anh đừng tức giận nữa. Nũng nịu nhào vào trong lồng ngực của ông xã, cô cũng rất nghiêm túc nói. Lần sau em sẽ hỏi rõ ràng mới đi mua giấy thỏa thuận ly hôn. Còn có lần sau... Đàm Việt cắn răng, đã nói cô đừng nhắc đến hai chữ ly hôn rồi mà cô vẫn nhắc đến. Được rồi, lần sau em sẽ không ăn giấm chua lung tung nữa. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như cô tỉnh táo hỏi Đàm Việt mọi chuyện cho rõ ràng, sẽ không phải đau lòng đến chết đi sống lại, đã vậy còn ký tên vào giấy thỏa thuận ly hôn nữa. Em không ăn giấm của anh nữa hả? Đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Hả? Hình như có gì không đúng sao? Giọng điệu của anh nghe có vẻ như không được vui vẻ cho lắm. Nếu em thấy anh ở bên ngoài thân với người phụ nữ khác, em cũng không ghen sao? Em sẽ cố gắng giữ tỉnh táo. Ừ. Người nào đó lại rất chậm chạp, phải hôn thật mạnh mẽ mới được. Sau khi hôn thật lâu, cô lại bị tinh lực dồi dào của ông xã muốn một lần trong bồn tắm lớn. Đợi đến lúc anh ôm cô về giường ngủ thì cô đã mệt mỏi đến mí mắt cũng không mở lên được. Nhã Mạn, anh rất vui khi thấy em ghen. Biểu hiện đó là do yêu một người mới có được. Đàm Việt trìu mến nhìn bà xã, nhẹ giọng nói. Em cứ yên tâm, anh sẽ không để cho em có cơ hội đó đâu. Anh sẽ không để cho em vì anh mà đau lòng nữa. Lời nói đảm bảo nhẹ nhàng vọng vào tai cô. Cô hơi giật giật cơ thể, dựa sát vào lồng ngực Đàm Việt, cô lẩm bẩm nói. Em hiểu mà, em rất tin tưởng anh. Tô Nhã Mạn cảm giác được mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, thoải mái dựa sát vào người đàn ông mà cô yêu mà ngủ, cho đến khi chìm vào giấc mộng đẹp, khóe miệng xinh đẹp vẫn còn mỉm cười ngọt ngào. Lúc xế chiều đã qua thời gian dùng cơm trưa, hương vị cà phê thơm ngon ngập tràn trong phòng ăn được trang trí lộng lẫy. Sao lại căn dặn em những lời này? Nếu so với không khí trong phòng ăn nhẹ nhàng thoải mái, thì gương mặt Triệu Nhược Ly lại rất nặng nề. Nhược Ly, về sau những chuyện như thế này, anh không tiện làm cho em nữa. Đàm Việt dùng ánh mắt nhu hòa nhìn vợ trước, giọng nói nghiêm nghị. Người quản lý bất động sản uy tín, vị kiến trúc sư kia cũng rất nổi tiếng. Ngoài ra, anh còn giới thiệu một vài công việc tốt. Đây là những gì anh có thể làm được trong khả năng, nên anh cố gắng chuẩn bị cho thật tốt. Tại sao? Nhìn bóng dáng anh mạnh mẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net